Nơi ấy có anh. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói đầy quen thuộc khiến Ngân Hằng giật mình mở choàng mắt. Cô nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong thì hốt hoảng lùi lại phía sau vài bước. Cô như người vừa tỉnh cơn mộng ảo. Sợ hãi nói không nên lời. Ngân Hằng còn chưa hết bàng hoàng. Thì Quang Khải đã vượt qua cô đấm một đấm vào Lâm Phong. Lâm Phong không kịp chuẩn bị. Cậu bị đấm ngã lăn xuống đất. Ngân Hằng kinh hãi hét lên một tiếng. Cô còn đang lo lắng cho Lâm Phong thì Quang Khải đã nắm tay cô kéo mạnh. Lôi cô đi về phía xe. Ngân Hằng bị Quang Khải kéo. Cô biết mình khiến anh ta nổi giận nên ngoan ngoãn đi theo anh ta. Quang Khải giận dữ mở cửa định đẩy Ngân Hằng ngồi vào. Thì Lâm Phong đã bật dậy đuổi theo giữ tay Ngân Hằng lại. Quang Khải bèn quay lưng trừng mắt nhìn cậu lớn tiếng nói. Cậu Phong, xem ra một cú đấm của tôi không đủ cảnh tỉnh cậu thì phải. Nếu vậy thì cậu nghe cho rõ đây. Cô ấy đã là người của tôi rồi. Tôi mặc kệ chuyện trước đây của hai người. Nhưng từ nay về sau mong cậu đừng đi theo quấy giày vợ sắp cưới của tôi nữa. Chúng ta đã đính hôn rồi. Điều này chắc cậu đã biết. Quang Khải vừa nói vừa nắm bàn tay đeo nhẫn của Ngân Hằng vươn ra trước mặt Lâm Phong. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, làm sáng một khoảng trong màn đêm mờ ảo, nhưng lại như một mũi gương sáng đâm vào trái tim đen thẳm khô máu của cậu. Cậu biết mình không có tư cách giữ lấy tay cô như thế. Nhưng mà ngoài cách này ra, cậu hoàn toàn không còn cách nào khác. Anh chỉ muốn biết một điều. Em còn yêu anh không? Lâm Phong nhìn chiếc nhẫn hồi lâu rồi nhìn sang Ngân Hằng. Trong đáy mắt một tia hy vọng, mong đợi, chỉ cần cô nói còn, hay chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt biểu thị của cô, cậu sẽ bất chấp mà giữ chặt tay cô không buông. Hai tay của Ngân Hằng đều bị hai người con trai nắm giữ. Bàn tay ai cũng siết chặt tay cô nhất quyết không buông. Cả hai người đều quyết liệt nhìn nhau. Không ai chịu nhường ai. Ánh mắt hai người trừng trừng không chớp. Nhưng trong đáy mắt đều mong chờ sự chọn lựa của cô. Cô đau đớn nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình. Một người có tình một người có nghĩa. Nếu cô lựa chọn ai, người kia cũng bị tổn thương. Nhưng cô chỉ có thể chọn một mà thôi. Dù lòng cô đau đớn thế nào đi chăng nữa. Ngân Hằng nhìn Quang Khải. Từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh ta. Ánh mắt Quang Khải lập tức tối sầm lại. Nhưng Ngân Hằng không nhìn anh ta. Cô từ từ quay người sang nhìn Lâm Phong. Cô dùng bàn tay mà Quang Khải vừa buông ra gạt bàn tay Lâm Phong đang nắm tay mình ra. Ngay khoảnh khắc bàn tay ấm áp của Lâm Phong rời khỏi tay cô. Trái tim của cô như ai xé. Nhưng cô vẫn hắng gượng nhìn Lâm Phong nói. Trái tim tôi từ lâu đã thuộc về người đàn ông ở bên cạnh rồi. Có thể ngày xưa tôi từng yêu anh, anh từng yêu tôi, nhưng năm đó tôi chọn lựa vứt bỏ anh, cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ hình ảnh của anh trong lòng. Trong 7 năm nay, tôi sống rất tốt, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, tôi thậm chí không có một giây phút nào nhớ đến anh cả. Thời khắc tay cô từ từ rời đi, tim của cậu cũng từ từ chết lặng, cuối cùng lạnh ngắt khi nghe cô nói. Tôi đã chọn người đàn ông này, đây mới là người khiến tôi có cảm giác an toàn. Hoàn toàn khác hẳn anh. Nụ hôn lúc nãy chẳng qua là muốn thỏa mãn cho anh một chút tự ái mà thôi. Đáng tiếc còn chưa kịp hoàn thành cho anh đã bị bắt gặp. Vậy thì nhân đây chúng ta nói thẳng luôn vậy. Cô quay sang nắm lấy tay Quang Khải. Người hơi tựa vào anh ta. Tạo một cử chỉ thân mật âu yếm nhìn Lâm Phong nói tiếp. Tôi đã thuộc về anh ấy từ lâu rồi. Trong tâm trí tôi chỉ có hơi thở, ánh mắt và vòng tay của anh ấy mà thôi. Chúng tôi rồi sẽ lấy nhau. Có con cái, cùng nhau nuôi dạy con cái. Sống hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Xin anh từ nay đừng đến quấy rầy tôi nữa. Đừng làm việc khiến chồng sắp cưới của tôi hiểu lầm giữa chúng ta xảy ra chuyện gì. Ngân Hằng nhìn Lâm Phong. Cô cố ý những lời bóng gió như thể giữa cô và Quang Khải đã trải qua ái ân khiến cô ghi nhớ từng chút một về anh ta. Lâm Phong nghe thấy những lời này. Lòng không khổ quặng đau. Đây là kết cục, là đáp án chính xác nhất mà cậu muốn để có thể quên cô đi. Đi, đi, Từ nay tôi sẽ không làm phiền hai người nữa đâu, cậu lạnh lùng nhìn họ. Ánh mắt trở nên xa xăm vô định. Cô ấy đã nói rõ như thế. Mong cậu từ nay sẽ không tìm đến phá hoại tình cảm của chúng tôi nữa, Quang Khải nói xong ôm lấy Ngân Hằng đẩy vào bên trong xe. Sau đó anh ta lên xe lái xe bỏ đi. Lâm Phong cũng lặng lẽ quay người bước đi. Gió lạnh thổi thốc vào mặt cậu. Rõ ràng là gió lạnh như vậy, nhưng lại cảm thấy lòng còn lạnh hơn nữa. Ngân Quỳnh vì có chút chuyện phải gặp Ngọc Liên bàn giao. Cô đến thẳng công ty tìm Ngọc Liên. Vừa đến, cô thấy Ngọc Liên đang hí hoái dáng cái gì đó. Bèn tò mò lại xem. Thì ra Ngọc Liên đang dáng một bản thiết kế nhà đơn. Tuy không hiểu lắm về thiết kế, nhưng cô có thể nói, người thiết kế ra căn nhà này đã đặt hết toàn bộ tâm tư vào trong bản vẽ. Thiết kế có phần giản dị, nhưng lại tạo nên không gian ấm áp. Từng màu sắc, từng ngóc ngách đều được bố trí hoài hòa. Không gian không quá rộng, cũng không gò bó, tạo cảm giác thoải mái thoáng mát. Không lạnh lẽo cũng không nóng bức. Đặc biệt khoảng sân xung quanh nhà còn được vẽ chú thích các loại cây cảnh, đất trồng rau. Đây thật là một căn nhà cho những ai thích cuộc sống giản dị. Ngân Quỳnh nhìn hồi lâu rồi bất giác ồ lên. Thật không ngờ bản thiết kế này lại tuyệt đến vậy. Chị cũng thích có một căn nhà như thế. Là em thiết kế à, không phải là của chị Ngân Hằng đó. Chị cũng thấy bản thiết kế này rất đẹp đúng không? Em thấy chị ấy bỏ ra rất nhiều tâm huyết để vẽ vậy mà lại xé bỏ như thế. Em thấy tiếc quá nên cô ngồi dán lại cho nó. Ngân Quỳnh liếc mắt nhìn bản thiết kế lần nữa. Cô chau mày suy nghĩ. Ha, sau này em có tiền, cũng sẽ đích thân thiết kế một căn nhà thế này cho bản thân mình mới được. Nếu vậy, em có thể cho chị bản thiết kế này hay không? Ngân Quỳnh nờ vậy liền đề nghị. Ngọc Liên có chút tiếc rẻ nhưng vẫn đưa bản thiết kế cho Ngân Quỳnh. Dù sao thì so với cô, Ngân Quỳnh là chị em ruột với Ngân Hằng. Đưa cho Ngân Quỳnh xong cô còn thì thầm to nhỏ căn dặn. Chị đừng nói cho chị Ngân Hằng biết là em chưa bỏ nó nha. Nếu không chị ấy là em chết. Em nhân cơ hội chị ấy ra ngoài mà ngồi chỉnh sửa lại đó. Ngân Quỳnh gật đầu đồng ý rồi cuốn gọn bản thiết kế lại. Nhanh chóng đưa giấy tờ cho Ngọc Liên rồi mau chóng ra về. Cô về đến nhà, mở nhanh bản thiết kế của Ngân Hằng ra. Sau đó thở dài não nề. Quả đúng như cô nghĩ. Trong phần ghi chú của bản thiết kế, có một chữ Phong. Phía bên dưới còn có chữ ký của Ngân Hằng. Cô quyết định tìm gặp Lâm Phong. Cô hẹn gặp Lâm Phong. Trong lúc chờ đợi, cô đã nghĩ thật nhiều những điều mà mình muốn nói với Lâm Phong. Một lời tự thú dù đã muộn. Cô ôm bản thiết kế được bỏ cẩn thận vào ống đựng. Siết chặt lấy nó chờ đợi với lòng quyết tâm. Chỉ không ngờ không chỉ Lâm Phong đến mà còn có Hạ Huyền đi theo. Hạ Huyền nhìn thấy cô thì tươi cười định chào hỏi nhưng Ngân Quỳnh lại không thấy vui chút nào. Nhất là khi nhìn thấy Hạ Huyền bám chặt cánh tay Lâm Phong. Những ý nghĩ nãy giờ của cô bỗng bay biến hết. Cô tức giận đứng phắt dậy cầm lấy cái ly nước hất thẳng vào mặt của Lâm Phong. Sau đó không nói không rằng bỏ đi. Cô ấy sao vậy chứ? Đúng là đồ thần kinh. Hạ Huyền hốt hoảng dùng khăn lau mặt cho Lâm Phong. Miệng, mắng. Trong lúc tức giận, Ngân Quỳnh đứng bật dậy và buông luôn ống đựng bản thiết kế cứ thế bo đi. Hạ Huyền tò mò nhặt lên rồi mở ra xem. Nhưng cô ta không hiểu về thiết kế cho lắm. Nhưng Lâm Phong vừa nhìn thoáng qua thì giật nó khỏi tay Hạ Huyền. Lòng cậu trào dâng xáo động. Cầm bản thiết kế về nhà, Lâm Phong trải nó ra mặt bàn. Cậu lặng người ngắm nhìn từng chi tiết trên bản thiết kế. Cậu nhìn thấy hàng ghi chú có tên mình kèm chữ ký của Ngân Hằng. Điều đặc biệt khiến cậu lưu tâm là bản thiết kế vừa mới hoàn tất trước khi cậu về nước không bao lâu. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra, đây là bản thiết kế căn nhà mơ ước của hai người. Nếu cho rằng Ngân Hằng vì sở thích mà vẫn giữ ý tưởng thiết kế mà họ đã bàn, vì sao lại ghi tên cậu? Có thể cho là một sự trùng hợp, nhưng nếu đó không phải là trùng hợp thì sao? Tay Lâm Phong bất giác siết chặt lại, ánh mắt trầm đục bỗng như có một tia sáng quét qua. Nhưng vì sao lại xé bỏ nó khi đã bỏ công ra thiết kế như thế? Có quá nhiều việc khiến đầu óc cậu rối loạn. chuông cửa nhà cậu reo lên. Lâm Phong đoán là Hạ Huyền bám theo cậu về tận nhà. Cậu xếp gọn bản thiết kế lại chẳng muốn mở cửa. Nhưng tiếng chuông dai dẳng không ngừng. Cậu bực tức đứng lên mở cửa. Vừa mở cửa đã quát ầm lên. Anh đã nói là đừng có đi theo anh nữa. Em đúng là quá phiền phức. Không ngờ người bên ngoài lại là mẹ và ông nội cậu. Ông, mẹ, Lâm Phong thản thốt kêu lên. Cái thằng này, tại sao cứ ở mãi chỗ này mà không chịu về nhà hả? Ông nội Lâm Phong vừa nhìn thấy cậu liền quở trách ngay bảo mày về nước. Mày lại dọn ra ngoài đây ở, vậy chẳng khác nào ở nước ngoài chứ. Ba bình tĩnh đi. Tại công việc của thằng Phong bận rộn nên nó dọn ra đây ở cho thuận tiện đi lại thôi. Mẹ Lâm Phong vội vàng khuyên nhủ rồi đưa mắt ra hiệu cho Lâm Phong. Lâm Phong thầm thở dài. Rồi nói, con xin lỗi. Sau này con sẽ cố về nhà thường xuyên hơn. Đọc tiếp, nơi ấy có anh chương 73, cách chương.